Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 151, chương 151, cải biến kịch bản. Bô Khum, Tôn Phỉ cùng Chu Lôi hợp lực đem cực lớn cái dương từ trên xe taxi chuyển xuống đến. Một chút xíu đi đến chuyển, ngươi mang theo thứ gì? Nặng như vậy, Trung Quốc hải quan. Nước Đức hải quan ta biết rõ hơn vô cùng, thứ gì có thể mang ta rất rõ, lần này mang theo thật nhiều ăn, người cái kia cùng phòng không phải cũng là lưu học sinh mà. Là cho đệ đệ ngươi mang a, cầu thủ chuyên nghiệp nha, không thể ăn, đáng đời. Tôn Phỉ nghĩ tới đệ đệ năm ngoái về nước lần kia nhìn lấy mỹ thực chảy nước miếng lại không thể ăn dáng vẻ liền muốn cười. Thật vất vả tiến rồi cửa, Tôn Phỉ trước tiên lấy điện thoại cầm tay ra mắt nhìn. Đã đến giờ, tivi, ta đi mở. Hàn Lôi kinh ngạc nhìn lấy không có một ai phòng khách. Mở tivi sau mới dò xét đầu tại cửa phòng tắm hỏi. Làm sao lúc này tắm rửa a? Tranh tài lập tức bắt đầu rồi. Lập tức liền đi ra. Tôn Phỉ móc ra cho Hàn Lôi cùng phòng chuẩn bị lễ vật đặt lên bàn. Trong lòng lén nói thầm thanh âm này nghe bắt đầu có chút quen tai. Song phương cầu thủ đã ra sân. Cuối cùng đi ra cầu thủ thông đạo chính là. Trong TV truyền ra sướng ngôn viên Adam Simpson thanh âm cao vút. Bayern Ribery, Wolfsburg Best, song phương vương bài. Đáng lưu ý chính là 2 năm trước Best đại biểu Blackburn tại Allianz Arena 4 lần kiến tạo quét ngang Bayern Munich, lúc ấy Ribery cũng không có ra sân, vội vàng lau khô tóc Ngô Minh chạy ra phòng tắm, tầm mắt trước tiên rơi vào trên màn hình TV. Hàn Lôi đang ngồi ở bên cạnh bàn lật nhặt khuê mật mang tới đồ ăn vặt, mà Tôn Phỉ cái này tuét miệng nhìn lấy hất lên khăn tắm lộ ra tuyết trắng bả vai cố nhân. Là thủ phát, Đoạn Tuyên không có trước tiên báo ra song phương đội hình ra sân, mà là trước tiên đi xem Best có phải hay không thủ phát. Đây đối với Bayern chết bên trong đoàn huyên tới nói thật khó khăn đến. Bất quá trận đấu này Maga bài ra chính là đơn tiền vệ 5 người giữa trận. Vị trí cụ thể đợi chút nữa còn phải lại quan sát. Đào ủy cười nói, đoán chừng Maga vậy rất đau đầu. Dù sao Best biểu hiện không thể bắt bẻ. Không cho hắn thủ phát rất khó. Đích, trọng tài chính thổi lên cái còi. Zeko nhẹ nhàng đem bóng đá cho Best. Cái sau mắt liếc đối phương đội hình bên trong cái kia nhìn quen mắt ra hỏa. Quay người đem bóng trực tiếp đưa đến hậu phòng tuyến trên. Hôm nay Bayern giữa trận cùng Zé Roberto hợp tác chính là Argentina giữa trận José Ernesto. Hắn là năm ngoái Olympic bóng đá nam quán quân chủ lực thành viên. Tại Kinh Đô đã từng cùng Best đã gặp mặt, lúc ấy còn nói chuyện rất ăn ý. Ernesto kỳ thật chỉ ở cái này trận đấu mùa giải tại Bayern đánh lên nửa chủ lực. Cùng Van Bommel chia sẻ ra sân thời gian, so sánh bắt đầu, Ernesto cân bằng tính mạnh hơn, vô luận tiến công tổ chức vẫn là phòng thủ đều có một tay. Hơn nữa trước cắm sút gôn năng lực rất mạnh, cái này trận đấu mùa giải hắn là Bayern giữa trận cầu thủ bên trong vào bóng nhiều nhất. Có 5 hạt thi đấu vòng tròn vào bóng, mở màn sau, Wolfsburg thu về phòng thủ. Bayern Munich không chút khách khí ép lên đến. Cao tuổi Zé Roberto mặc dù không còn trước cắm, nhưng ở giữa trận tổ chức phân bóng năng lực rất mạnh. Mấy lần đưa bóng đưa đến khu vực nguy hiểm, mà bên trái đường Ribery cùng Lam tổ hợp để Wolfsburg phải đường gánh chịu áp lực cực lớn. Thứ 12 phút, Ribery cánh trái đột phá truyền trong. Trung lộ Tony tại đội tuyển quốc gia bạn Ba Giai trên đầu cướp được điểm rơi đánh đầu công cửa. Nhưng là bóng ra thoáng lệch ra. Thứ 15 phút đồng hồ. Lại là Ribery đột nhiên bên trong cắt hất ra Makoto Hasebe. Xuyên qua trung lộ để khác một bên trong cắt Schweinsteiger ung dung ngừng bóng sút ra. Còn tốt Benaglio chạm vị không tệ xong quyền kích ra. Không thể không nói, khỏe mạnh trạng thái dưới Ribery hoàn toàn chính xác đủ mạnh. Biến ảo khó lường chuyển hướng, đột nhiên khởi động cao tốc, hơn nữa còn không riêng. Mấy lần đưa ra xảo diệu chuyền bóng, Best gãi gãi đầu nhìn một chút bên sân Maga. Cái sau hai tay ôm ngực mặt không biểu tình. Thứ 21 phút đồng hồ, Bayern cuồng oanh loạn tạc rốt cục lấy được hiệu quả. Ribery lại một lần nữa hất ra rồi Makoto Hasebe đường biên đột phá. Tại lọt vào chặn đường về sau xảo diệu hấp dẫn ba tên cầu thủ hậu vệ sau đó đưa bóng truyền về. Nhận bóng lam mắt liếc bên trong cấm khu Toni. Đột nhiên bên trong cắt đuổi tại Josue trước đó đá ra một cái đường vòng cung cực lớn cú đá vòng. Cung, bóng ra hoàn mỹ vòng qua bên trong cấm khu cầu thủ xoáy nhập xa góc. Benao thậm chí không có làm ra dập tắt lửa động tác. Giờ khắc này, sân bóng yên tĩnh im ắng. Đá bên trái hậu vệ lam bên trong cắt sút xa bộ đường kỳ thật một chút cũng không quen. 2006 năm World Cup cái thứ nhất vào bóng chính là như thế đản sinh. Kịch bản không đúng, Best chép miệng một cái. Hắn đối trận đấu này ấn tượng phi thường sâu. Wolfsburg dẫn trước, Bayern cân bằng tỷ số tiến vào nửa chàng. Sau đó Zeko cùng Grafai nửa chàng sau song song mai nở hai lần. Lịch sử đã cải biến. Best liếm liếm bờ môi, lớn tiếng gào to. Zidane, ngươi hướng phải đường dựa một điểm, nhưng là không cần đứng tại đường biên. Có cơ hội hướng lam sau lưng nhét bóng. Makoto Hasebe, tiến công thời điểm ngươi không cần tiến vào 30 mét khu vực. Tùy thời bổ vị, mấu chốt tại ngươi. Best vỗ vỗ Pekarik bả vai, một mực hướng phía trước. Đừng sợ mất vị, chỉ cần một hai lần thành công nhận bóng, Lam liền sẽ an tĩnh lại. Sau lưng chỗ trống có Makoto Hasebe. Hơn nữa Zidane cũng sẽ lưu ý, tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu sau. Bayern vẫn như cũ quy mô ép lên. Ai cũng biết rõ chi này Wolfsburg năng lực phòng ngự không mạnh, nhưng là tiến công lực siêu cường. Nếu như có thể thừa dịp đối phương mất bóng khủng hoảng kỳ lại tiến một bóng, phía sau tranh tài liền tốt đánh. Mặc dù Pekarik ý đồ trước cắm, nhưng là đối phương trước trận ép sát để hậu phòng tuyến tràn ngập nguy hiểm. Nào dám tùy tiện mất vị, đối phương đoạt hung, chỉ có thể truyền dài hướng phía trước mở. Tùy tiện đem quyền khống chế giao ra, sau đó lại đối mặt Bayern vòng tiếp theo tiến công. Đó là cái tuần hoàn ác tính. Best liếc mắt bên sân ăn mặc áo sơ mi trắng Klinsmann. Màu vàng vua dội bom không hề giống trên báo chí nói như vậy rắm chó không kêu. Bộ này đấu pháp đối Wolfsburg tính nhắm vào rất mạnh. Jose, không cần thiết như thế gấp. Best hất ra Ernesto tay. Bực tức nói, cảm giác người vô cùng hưng phấn. Lúc trước Cruz còn đặc biệt gọi điện thoại cho ta, để cho ta chằm chằm chết ngươi. Ernesto bờ môi khẽ mở. Hôm nay tranh tài bên trong, giờ Roberto triệt thoái phía sau điều hành. Trước trận tổ chức chính từ bên trong thu Schweinsteiger cùng Ribery hoàn thành. Mà Ernesto vị trí so với Roberto còn phải cao hơn. Phạm vi lớn càn quét bên ngoài. Mục tiêu chủ yếu nhất chính là Besmaga ngoài ý muốn quay đầu mắt nhìn Klinsmann. Hắn làm sao biết rõ hôm nay tranh tài đội bóng tổ chức hạch tâm là Best mà không phải Misimovic. Trên thực tế, Klinsmann cái gì cũng không biết rõ. Hắn chỉ là an bài Ernesto đối vị khu vực chằm chằm người mà thôi. Mở màn nửa giờ bên trong, Misimovic nhận bóng số lần rất ít. Phần lớn thời gian đều là phòng thủ. Vị trí chạy, nói một cách khác, hắn càng nhiều là vị trí chạy nhận bóng người, mà không phải truyền bóng người. Maga có chút do dự, muốn không để Misimovic cùng Best đổi vị. Tận lực lui về kéo bên cạnh Misimovic cơ hồ ở vào không người trông giữ trạng thái dưới. Nhưng là vẻn vẹn 2 phút đồng hồ sau, cái này ý nghĩ liền từ Maga đầu óc bên trong biến mất.